Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5498, đưa sai động phòng tân nương, 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là không muốn nói cho ngươi biết những này. Cảm thấy ngươi người này liền không đáng giá. Người nào có thể không tin nàng, ngươi không thể không tin tưởng nàng. Không nghĩ tới về sau sẽ ra nhiều chuyện như vậy, suy nghĩ một chút, còn là nói cho ngươi đi. Trình Tử Tiêu nhìn xem trong tay đơn đặt hàng, bản thân nuôi phải có chút mặt đỏ thắm sắc lại trở nên tái nhợt không gì sánh được. Đây là chuyện xảy ra khi nào? Liền tại xảy ra chuyện trước mấy ngày. Kiều Tuyết Hề thăm dò nói, ta nhớ kỹ các ngươi phía trước rõ ràng lại đi Vân Thị tiệm may đặt trước may xiêm y, còn đã làm nhiều lần, không biết nàng về sau vì cái gì sẽ còn vụng trộm đặt trước làm nhiều như thế. Chẳng lẽ, nàng là từ nơi sâu xa có cái gì cảm ứng, biết rõ mình không thể bồi tại bên cạnh ngươi sao? Bản thân Trình Tử Tiêu còn tại ngây người, nhìn xem cái này đơn đặt hàng không biết làm sao. Bị Kiều Tuyết Hề một nhắc nhở như vậy, phảng phất là mở ra cái gì, một cái liền não bổ ra, đường quả vì sao lại đặt trước làm nhiều như thế một năm bốn mùa y phục. Nàng biết rõ kế hoạch của hắn a, có thời gian đi đặt trước may xiêm y, nhưng không có thời gian vì nàng chính mình thoát thân. Lúc ấy biết rõ chân tướng nàng, trong lòng là không phải rất khó chịu, còn có mấy ngày nay hắn bồi tiếp nàng khắp nơi đi dạo, vậy mà đều không có phát hiện nàng dị thường. Hiện tại nhớ tới, luôn cảm thấy nàng có chút quá phận yên tĩnh. Nguyên lai tưởng rằng kế hoạch của hắn hoàn mỹ không một tì vết, nhưng lại không biết là nàng ở một bên bồi tiếp giả vờ như không biết, cứ việc những này kế hoạch toàn bộ là nhằm vào nàng. Kiều Tuyết Hề nhìn Trình Tử Tiêu sắc mặt ảm đạm, dùng sức nắm chặt đơn đặt hàng dáng dấp, trong lòng có mấy phần thống khoái. Cái này đơn đặt hàng, căn bản là giả dối không có thật sự tình. Nàng nghĩ, đường quả hiện tại liền xem như sống, cũng sẽ không lại thích Trình Tử Tiêu đi, nàng nhảy xuống biển nhảy như vậy dứt khoát, nói không chừng chính là muốn vì những chuyện này tiến hành một cái tạm biệt. Đối phương lớn như vậy thông minh, làm sao có thể một mực đắm chìm tại đối Trình Tử Tiêu tình cảm bên trong đâu. Đường quả nhảy xuống biển, nàng suy đoán cũng không phải là chỉ là đối Trình Tử Tiêu thất vọng, hẳn là rất nhiều chuyện liên tiếp phát sinh, giống như nhằm vào đối phương đồng dạng, để nàng cảm thấy hơi mệt. Mà cái này thế giới cũng không mỹ hảo, không đáng nàng lưu luyến. Thế nhưng nàng nhất định phải chế tạo ra biểu hiện giả dối. Đó chính là đường quả nhảy xuống biển. Cái này nguyên nhân nhất định muốn là Trình Tử Tiêu phản bội. Trình Tử Tiêu đối đường quả động tâm, nàng nhìn ra được. Thông qua gần nhất quan sát, nàng phát hiện Trình Tử Tiêu người này trong xương chính là tiện hề hề. Người sống thời điểm không trân quý, chờ chết mới ở chỗ này khó qua, thật sự là đáng đời. Đường quả sinh tử chưa biết, Trình Tử Tiêu cũng đừng nghĩ nhẹ nhõm sống qua tiếp xuống mỗi một ngày. Ta muốn đi Vân Thị tiệm may nhìn xem. Trình Tử Tiêu hít sâu một hơi, cố gắng khống chế cảm giác đau lòng, từ trên ghế đứng lên, liền hướng bên ngoài chạy đi. Kiều Tuyết Hề vội vàng đuổi theo, ở bên ngoài chờ đợi. Đào Hòa Tài nhanh chóng đi đến bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói. Kiều tiểu thư, những ngày này còn muốn mời ngươi quan tâm nhị thiếu. Nhị thiếu tình huống không thế nào tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng ngươi nhiều cổ vũ hắn, đừng để hắn một mực đắm chìm tại quá khứ trong bi thương. Có người rốt cuộc trở về không được, nhưng có chút người còn sống. Tốt, ta sẽ nhìn xem hắn. Yên tâm đi. Yên tâm đi, nàng nhất định sẽ không để cho Trình Tử Tiêu sống được thật tốt. Nàng muốn tại mọi thời khắc nhắc nhở Trình Tử Tiêu, một người khác đối hắn là cỡ nào tốt. Kiều Tuyết Hề đôi mắt cụp xuống, trong lòng đã có cái kế hoạch, bản thân nàng liền định làm một phen sự tình, đường quả đột nhiên xảy ra chuyện, càng làm cho nàng có ý nghĩ. Thật xin lỗi, tấm này đơn đặt hàng bên trên đồ vật không thể duy nhất một lần lấy xong, lúc ấy đường tiểu thư cùng chúng ta ước định là mỗi một cái quý đưa hàng đến Trình ra. Vân Tiếu Liên âm thanh lạnh giá trả lời, hoàn toàn không để ý Trình Tử Tiêu thân phận. Sống lại một lần. Bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, cách chương.